Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 48-6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nhanh lắc đầu, không có khả năng giúp nàng tìm chứng cớ, hắn nào có tốt như vậy. Còn có, hắn bị Hoàng Phủ Hiên đánh lén, cùng nàng có quan hệ gì? Nghĩ đến, lại không phát hiện phía trên, đang có đầu trộm đuôi cướp. Thần Tế lộ vẻ một tia mỏng manh ý cười, nheo lại mị mâu, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Ân, tắm rửa, lần trước nàng xem hắn, lần này mình có phải hay không nên xem trở về đâu? Mà vai hắn, có một vật thể màu bạc, chừng lớn mắt sói đáng khinh, nhìn phía dưới thùng tắm, kích động đầu lưỡi đều thè ra. Đạm Thai Hoàng nhắm mắt hít một hơi, trợn mắt nhìn thùng tắm nhiệt khí bốc hơi, lại cảm giác một trận mệt mỏi. Thôi, trước tắm rửa, ngủ một giấc phiền lòng ngày mai nói sau. Nghĩ, cởi vạt áo, cẩm tú hoa phục như là hoa sen tràn ra, từ trên người nàng nhẹ nhàng chảy xuống. Ngoại sam bong ra từng màng, lộ ra cổ thanh trắng nõn thon dài, tao nhã tươi đẹp. Ngón tay ngọc vươn, thử nước ấm, vừa đủ. Nàng cho tới bây giờ không thích ở trong nước có hoa loạn thất bát tao, cho nên nước này cũng là trong suốt thấy đáy. Nước ấm, liền tiếp theo xin hãy cởi áo ra. Lại là nhẹ nhàng nhất giải, trung y từ đầu vai như ngọc chảy xuống, càng hiện ra dáng người yểu điệu, băng cơ ngọc cốt. Bạn nhỏ tiểu tinh, hưng phấn chừng lớn mắt kích động nước miếng đều suýt nữa rớt đi xuống. Người ta cũng không phải là đại sắc lang, người ta là tiểu sắc lang. Mắt thấy nó nước miếng sẽ rơi xuống, quân Kinh Lan lúc này dùng thanh âm chỉ có bọn họ một người một sói có thể nghe thấy mở miệng. Còn muốn tiếp tục xem, liền chú ý nước miếng. Tiểu tinh lúc này kịp phản ứng, cố gắng đem nước miếng hút trở về, chính là nước miếng rất nhanh lại chảy ra, lại hút trở về kia trong mắt mê đắm cũng càng sâu. Mà cũng ngay tại lúc này, Đạm Thai Hoàng giương tay, đem yếm tú tơ vàng lưu vân mẫu đơn kéo. Cũng xoay người cười ra tiết khố. Cúi đầu tóc đem trước ngực che khuất, tiểu tinh không thấy rõ ràng, phi thường buồn bực, vì thế ở vai quân Kinh Lan kiễng chân, nghển cổ nhìn. Mà Đạm Thai Hoàng dĩ nhiên cởi xong, lui người ra, bước vào thùng tắm. Nước gợn bên trong, cô gái trước ngực kia hoàn mỹ cùng tươi đẹp tựa như sơ anh nở rộ, mê người. Cánh tay không rảnh, đùi đẹp lại nhìn một cái không sót gì, hảo một hồi hoạt sắc sinh hương. Cái này, mặc dù là giữ mình trong sạch như quân Kinh Lan, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập nửa phần. Chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn chặn trong lòng kia mặt bất an sao động. Mà tiểu tinh không ngừng bi phẫn lắc đầu, ánh mắt bị một ngón tay thon dài che khuất. Vô cùng thống khổ, bên tai vang lên thanh âm chủ nhân vô lương. Già bỗng nhiên đã quên, ngươi là được, không thể nhìn, sẽ đo mắt hột, chủ nhân, ngươi liền ở trong lòng cho ta là cái đi. Còn có chủ nhân, ngươi cũng là được, chẳng lẽ ngươi không sợ đo mắt hột sao? Mà Đạm Thai Hoàng còn không có phát hiện nóc nhà khác thường, bình yên ngâm mình bên trong thùng. Nước trong, đem trên người nàng mỗi một chỗ đều triển lộ không thể nghi ngờ. Trắng nõn, diễm lệ, mảnh khảnh, mà trên nóc nhà quân Kinh Lan, nhìn trong chốc lát mị mâu khơi màu, bỗng nhiên cau mày nói. Ngực tựa hồ nhỏ chút, ngào ô chủ nhân, tôi không chê nàng ngực nhỏ, làm cho tôi xem đi. Một tiếng, ngào ô quân Kinh Lan mày kiếm nhíu lại, Đạm Thai Hoàng cũng là cả kinh, lúc này ôm ngực ngẩng đầu. Ai, ngửa đầu, liền thấy trên nóc nhà cái kia yêu nghiệt giết ngàn đao, còn có trong tay hắn tiểu tinh, một trận huyết khí dâng lên, suýt nữa phun qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tình Hoàng Phủ Hiên muốn giết hắn chạy đến đây. Còn nhìn lén nàng tắm rửa, hành tích bại lộ quân Kinh Lan cũng không giấu, hơi hơi cười yếu ớt nhìn Đạm Thai Hoàng, nhìn như một bộ gợn sóng không sợ hãi, nhưng là tiểu tinh trong tay hắn kia hại hắn bị phát hiện, suýt nữa bị hắn cắt đứt khí. Nhìn hắn này nửa điểm tự giác nhận sai đều không có, Đạm Thai Hoàng cơn tức ở trong lòng phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm, cưỡng chế tức giận, ngửa đầu cắn răng mở miệng. Ngươi nhìn thấy, không thấy toàn bộ, đây là lời nói thật, nàng tắm rửa vẫn chưa đứng chồng ngược cho nên không thể thấy, càng làm cho người hướng về chỗ bí ẩn. Nhìn nhiều ít, đã muốn tốn hơi thừa lời lên, hắn khe khẽ thở dài, nhảy xuống, đứng ở trước mặt nàng. Mị mâu lơ đãng đảo qua nàng hai tay che ngực câu thần cười yếu ớt. Công chúa, ngực quá nhỏ, nhìn không thấy nhiều ít. Cốt mẹ ngươi, Đạm Thai Hoàng một bên nhảy vào bình phong, không kịp che khuất ngực tự nhiên lại lộ ra vài xuân sắc. Cái này buồn bực nửa ngày tiểu tinh rốt cục nhìn thấy, đầu tiên là kích động vui vẻ, lập tức mi sói vừa nhíu, cũng rất là khinh bỉ nhìn Đạm Thai Hoàng, ngực quá nhỏ. Sò đò móng vuốt đếm, dựa theo tiêu chuẩn nghĩa mẫu chủ nhân, này nhiều nhất cũng chính là cắp bê đi. Phanh, một tiếng, ngay cả người cùng sói bị đá ra khỏi phòng, Đạm Thai Hoàng giương tay nhất xả, đem khay ném về phía hắn. Ngao ô tiểu tinh hét thảm một tiếng, bởi vì đang tính cắp ABCD, bị đánh trúng. Quân Kinh Lan nhưng thật ra phong độ, đứng ở cửa cười nhẹ nói. Công chúa làm gì sinh khí, bản thái tử cũng không phải không phụ trách. Nếu đều nhìn, không bằng chúng ta tắm uyên ương dục như thế nào? Này tiếng nói vừa dứt, Đạm Thai Hoàng cười tủm tỉm tới cửa phòng. Tốt, chúng ta tắm uyên ương dục, mới vừa nói, oanh, một thanh âm vang lên, chợt toàn bộ nước trong thùng tắm, đối với kia một người một sói hắt qua đi. Vì thế, mới vừa rồi thái tử ra còn ngọc thụ lâm phong, cứ như vậy bị nước tắm rót một cái lạnh thấu tâm. Vốn là có thể trốn, nhưng hắn rất biết nàng. Nếu là né cục tức này nàng sợ là rất dài một thời gian ngắn cũng không thể tiêu, hiển nhiên đối với mình bất lợi cho nên không trốn. Chính là bị nước tắm hắt quả thật không được tốt lắm, hắn hiện nay đã muốn cảm giác cả người không khỏe. Đạm Thai Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười hướng cửa dựa vào, lạnh giọng mở miệng. Cái gọi là tắm uyên ương tự nhiên chính là chỉ dùng cùng cái thùng tắm cùng với nước trong thùng tắm tắm rửa. Đây là chính ngươi đề nghị thái tử ra tắm uyên ương, tắm thích không? Nàng nếu nhớ không lầm, hàng này là có khiết phích lần trước một sợi tóc rơi vào thùng tắm, có thể đưa hắn chọc giận, nàng cũng không tin hôm nay bị hắt nước tắm, hắn còn không tức chết. Xem này khốn khiếp còn dám nhìn lén nàng tắm rửa, thái tử ra còn chưa nói, kia tiểu tinh bị dội hình tượng hoàn toàn không có cũng đã dẫn đầu tức giận. Nó bay nhanh nhảy lên, giơ lên chân trước hung hăng cùng Đạm Thai Hoàng dựng thẳng ngón giữa. Ngao ô, ngươi ngực quá nhỏ, sẽ không thèm nói chuyện. Ta giết, cách chương.